Đại Mộng Chủ, chương 266, Vô Thường Các, Khóc Chuyện audio.com, dịch, Độc Lữ Hành, nhóm dịch, Phàm Nhân Tông, phía dưới kiến trúc Lầu Các là một mảng lớn đất trống. Phủ lên gạch vuông, hình thành một quảng trường lớn vài mẫu. Những tấm gạch này có màu lam, giống như lam ngọc, phía trên khắc rõ từng đường vân, phát ra trận trận lam quang, chiếu xạ toàn bộ sơn cốc sáng tỏ một mảnh. Trên quảng trường đặt rất nhiều quầy hàng nhỏ, phía trên trưng bày các loại vật phẩm tu tiên. Mặc dù cách xa nhìn thấy không rõ, nhưng những vật phẩm kia vẫn tản mát trận trận sóng pháp lực truyền tới. Rất nhiều quỷ vật đi qua lại trước những gian hàng này, hỏi thăm hoặc trả giá. Bất luận là quỷ vật ở những cửa hàng nơi xa, hay là ở quảng trường, trên thân đều phát ra ba động âm khí cường đại, không có kẻ nào yếu cả. Thấy cảnh này, Thẩm Lạc lộ vẻ khiếp sợ. Qua một hồi, hắn hít sâu một hơi, thần sắc mới khôi phục bình tĩnh. Đây mới thật sự là thế giới tu tiên, khí phái như trong tưởng tượng của mình. So sánh với nơi này, dù là Kiến Nghiệp Thành hay là Xuân Thu Quan, đều lộ ra một cỗ yếu thế. Chung quanh sơn cốc hẳn là bố trí cấm chế đặc thù. Từ bên ngoài không nhìn thấy mảy may mánh khóe. Chỉ khi tiến đến mới phát hiện quỷ thị tồn tại, cấm chế phạm vi lớn bực này, mà lại thần diệu, cũng không phải Xuân Thu Quan hay Kiến Nghiệp Thành có thể so sánh. Người áo bào cho bên cạnh cũng bị tình hình trong sơn cốc làm cả kinh. Bất quá rất nhanh khôi phục bình tĩnh, cáo từ trước, người áo bào cho nói với Thẩm Lạc một tiếng, cũng không đợi hắn trả lời, liền bước nhanh đi vào sơn cốc. Rất nhanh lẫn vào trong đám quỷ ở quảng trường, biến mất không thấy gì nữa. Thẩm Lạc cũng không để ý chuyện này, hiện tại hắn hoàn toàn bị vẻ phồn hoa trong sơn cốc mê hoặc. Bất quá hắn cũng không buông lỏng cảnh giác, đầu tiên là bước tới gần quảng trường, nhưng không tùy tiện đi vào. Những quỷ vật trong sơn cốc này, khí tức trên thân đều không yếu, hơn phân nửa tu vi đều cao hơn chính mình. Dù sao luyện khí hậu kỳ tại tu tiên giới, cũng xem như vừa mới cất bước mà thôi. Mặc dù câu hồn mã diện nói nơi này rất an toàn, hắn cũng không dám tin hoàn toàn, như cũ vẫn cẩn thận thì hơn. Không ít quỷ vật phía trước chú ý tới Thẩm Lạc, nhưng cũng vẻn vẹn nhìn hắn một cái, rất nhanh liền rời ánh mắt đi, hiển nhiên không phát hiện thân phận người sống của hắn. Lúc này Thẩm Lạc mới nhẹ nhàng thở ra. Lại đi dọc theo quảng trường một hồi lâu, bảo đảm thân phận sẽ không bị phát hiện, mới cất bước đi vào. Hắn không đi sâu vào những cửa hàng trong sơn cốc kia, mà tiến vào trong quảng trường trước, xem từng quầy hàng nhỏ kia, bởi vì trước đây trong mộng cảnh trên phương Thốn Sơn, hắn đọc thuộc lòng bộ tiên linh bách thảo, bao gồm cỏ cây, trùng thú, khoáng thạch, những vật chú giải kia. Nên hôm nay, tự nhiên kiến thức hắn khá rộng, những quầy hàng này mặc dù nhỏ, phía trên trưng bày các loại vật phẩm đều rất bất phàm. Không nói những cái khác, vẻn vẹn tài liệu xuất hiện trên quầy hàng, đề dài rất ít gặp, đại đa số đều là trung giai, thậm chí là tài liệu cao cấp, có lẽ do nơi này là quỷ thị, đại đa số vật liệu trên quầy hàng đều là âm thuộc tính. Ngược lại hắn không dùng được. Trừ tài liệu, trên những quầy hàng này còn có các loại phù lục, nào là, tâm hỏa phù, huyễn ảnh phù, cấm bảo phù, đủ loại, nhìn phẩm giai cũng không thấp. Thẩm Lạc cảm thấy rất hứng thú với phù lục, hận không thể mua những thứ phù lục chưa thấy qua này về hảo hảo nghiên cứu một chút. Chỉ tiếc nghe ngóng một hồi, tùy tiện một tấm bùa chú đã 2-3 khối tiên ngọc. Phù công kích còn mắc hơn. Tiên ngọc trên người hắn không nhiều, còn phải mua ngưng nguyên đan, nên chỉ có thể nhìn cho đỡ nghiện thôi. Trừ tài liệu, phù lục, trên những quầy hàng này còn có một số phù khí, dược phẩm các loại, bất quá những dược phẩm này đều có công hiệu chữa thương. Giải độc, cũng không có đan dược chân quý tinh tiến tu vi, Thẩm Lạc mặc dù không có ý mua sắm, nhưng cũng được mở mang tầm mắt, được rồi. Hay là làm chính sự trước đã, hắn đi dạo non nửa quầy hàng trên quảng trường, ép buộc chính mình thu hồi tâm tư, đi đến những cửa hàng ở trung tâm sơn cốc,